Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thứ 21 tiết tắt chân cẳng chân, vải bông dày, bờ biển thị công lập y viện, gạch chéo, TBSP, trong phòng cấp cứu truyền đến từng tiếng thét chói tai, mấy thân xuyên áo dài trắng y tế công các tác giả luống ca luống cuống theo phòng khám lý lao tới. Phía sau bọn họ là mấy dương miệng rộng, chảy màu đỏ nước dãi, duỗi thẳng rảnh tay cánh tay zombie, chúng nó khát vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mấy ngày này xử các không buông, giống như là gặp được thân nhất tình nhân muốn tới cái nhiệt liệt sao sao. Chỉ tiếc, này đó các thầy thuốc không có như thế lãng mạn ý nghĩ. Nhìn thấy những thứ ấy zombie ôm lấy người bên cạnh liền gặm xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Thịt người trực tiếp bị nuốt nuốt xuống tàn nhẫn khủng bố bộ dáng. Cái kia đẫm máu kinh sợ cảnh, chính là bọn họ này đó quanh năm tiếp xúc thi thể. Nhân loại thịt khối bác sĩ đô không nhịn được, hoa hoa một bên phun, một bên bay thoát đi hiện trường. Chỉ là bọn hắn đã quên, y viện trong hành lang, trong đại sảnh còn có trong đại viện đã sớm tụ tập mãn rất nhiều người bệnh. Bọn họ đều là bị nhiễm quá zombie sinh hóa virus, trải qua một đêm kéo dài bị lây bệnh, tuyệt đại đa số người đã kinh hoàn thành biến dị, thành một danh quang vinh zombie. Này đó bác sĩ tiếng quát tháo, đem nguyên bản còn đang hôn mê zombie đánh thức, nghe thấy nhân loại thanh âm, chúng nó đô lung lay lắc lắc đứng lên, bản năng hướng về phía người tới nhào tới. A, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những thứ ấy xui xẻo các thầy thuốc vừa mới từ trong phòng cấp cứu trốn tới. Liền bị đại lượng, chi chít hiểu rõ trong hành lang zombie đàn chặn đứng. Ngay sau đó liền bị chúng nó khốn ở, ấn đến trên mặt đất gặm thực khởi đến. Một tầng lại một tầng zombie vây lại, không ngừng xé xả gặm. Thì đàn nhỏ hẹp khe hở chung, liền thấy mấy người kia loại thể tích không ngừng nhỏ đi nhỏ đi. Một nhân loại mỹ nữ mặc vải bông dày tất chân cẳng chân không ngừng run run. Run run sao sao sao sao. Cuối cùng, cái kia mỹ nhân cẳng chân cũng không thấy. Lại một lát sau, thì đàn mới chậm rãi buông lỏng. Một cái zombie lau đỏ tươi miệng hài lòng du đãng đi. Trên mặt đất chỉ còn lại có vài miếng toái lạn quần áo hòa một cái vải bông dày. Kia quần áo còn mơ hồ có thể nhìn ra một điểm màu trắng. Ôi ôi ôi, trong bệnh viện hơn vạn zombie đem y viện lật một cái. Phàm là có sống nhân loại địa phương chúng nó đô đi dạo tới. Nguyên bản ở trong bệnh viện bình thường xem bệnh nhân hòa thân nhân của bọn họ. Không có mấy người chạy trốn, tuyệt đại bộ phân bị chúng nó phân ăn đồng hóa. Cũng không lâu lắm, trong bệnh viện lại cũng tìm không được một sống sinh vật. Này đàn zombie các mới tới lui thân thể. Mại cứng ngắc bước chân, thân đặt bút viết thẳng hai tay, tràn đầy khát vọng từ trong bệnh viện kết bè kết đội du ra. Không thể không nói, này đó nước R zombie vừa sinh ra liền so với Hoa Quốc tang thi thông minh một ít. Đại khái, là Thẩm Phi Phi cao cấp áp xúc virus trực tiếp phóng ra bị nhiễm kết quả đi. Dặm cái khác mấy trong bệnh viện, cũng là loại tình huống này. Rất nhiều zombie từ trong bệnh viện xông ra, chạy ở bờ biển thị trong phố lớn ngõ nhỏ. A, ăn hiếp người, zombie tới, chạy mau a, trên đường phố không ngừng có người bị zombie tập kích, ấn đảo ăn hết, trên xe buýt, cửa hàng lý khắp nơi đều là. Trong khoảng thời gian ngắn, bờ biển thị vừa khôi phục một điểm trật tự lại loạn cả lên. Không ngừng có zombie ăn thịt người. Không ngừng có người chạy trốn thét chói tai, không ngừng có người nổ súng, một mảnh hỗn loạn, cảnh sát quân đội nhân đáng giá một đêm ban, một cái mệt mỏi được muốn chết, đỉnh gấu mèo mắt đô muốn về nhà ngủ đi, lại đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy zombie thoáng cái vọt tới trên đường cái. Sợ đến cả kinh, buồn ngủ toàn thoáng cái đô dọa chạy, rút súng ra liền đối zombie binh lách cách bàng loạn phóng một mạch. Đánh chúng zombie thân thể, chúng nó không có ngã xuống, tiếp tục công kích nhân loại, cắt ngang chúng nó đi đứng, chúng nó còn có thể bỏ ăn thịt người, chỉ có đánh chúng nó đầu trung khu thần kinh, chúng nó mới lắc lắc đãng đãng chậm rãi ngã xuống chết. Này đó nước R cảnh sát những quân nhân đều là theo hòa bình thời đại lớn lên mềm mại tiểu hài tử. Không trải qua máu và lửa tôi luyện, đâu thấy qua nhiều như thế ăn thịt người quái thú. Khai kỳ thương sao, có chút tâm lý tố chất không tốt nhân liền sợ đến thay đổi mông. Chạy đi liền chạy, cái gì cũng không quan tâm. Chạy mau đi, chạy cũng sẽ không bị này đó zombie đương điểm tâm ăn. Bọn họ một lòng muốn chạy trốn, ly khai ở đây, căn bản không muốn hậu quả. Có người lâm trận chạy trốn, dễ dàng nhất dao động lòng quân. Vù vù lại có rất nhiều quân cảnh theo chạy trốn. Chỉ còn lại có những thứ ấy tâm lý tố chất vượt qua thử thách quân cảnh các ở kiên trì chiến đấu. Thanh lý zombie, thế nhưng những thứ ấy hoạt tử nhân zombie chẳng những không giảm bớt. Trái lại bị nhiễm càng tới rũ nhiều. Không đến nửa giờ, trên đường phố có thể bình thường bước đi nhân liền không nhiều lắm money đầy đường đều là những. Thứ ấy đi lại tập tễnh, cong vẹo zombie ở cứng ngắc di động tới. Ôi ôi kêu to hướng phía những thứ ấy quân cảnh các thịt tươi vây qua đây. Rút lui, rút lui. Đô triệt đến trong quân doanh đi, kéo lên hàng rào điện, dẫn đoàn sĩ quan nhìn thấy tình thế không ổn. Chính mình này phương nhân càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn muốn toàn quân bị diệt. Vội vàng hạ rút lui khỏi mệnh lệnh, một đội quân cảnh ủng hộ bất ở rút lui, lại một đội đánh không nổi nữa cũng rút lui. Không bao lâu trên đường quân cảnh đô nhao nhao chiều phụ cận quân doanh triệt hồi. Đến không vội rời liền chui đến phụ cận cư dân lâu hoặc là nhân người ở thưa thất thương trường tòa. Nhà văn phòng tránh né khởi đến, liên thị trưởng đại nhân cũng nhận được tin tức, biết zombie trải rộng toàn thị, tình thế lại cũng khống chế không được, mới lưu luyến thân thể trần chuồng chui ra ổ chăn, mang theo hắn thân ái tiểu mật vì đại bộ phận đội chạy trốn tới quân doanh trốn đi. Mặt đường thượng cơ bản không có bình thường người đi đường ở đi lại. Phóng mắt nhìn đi, đều là một chút xung quanh lưu lang, tìm kiếm máu thức zombie, Thẩm Phi Phi thân lười eo, lười biếng chui ra ổ chăn, xoa xoa có chút toan mũi, đánh cái đại đại hát xì mới tính toán rời giường. Là ai đang nói nàng nói xấu a? Làm hại nàng sáng sớm liền đánh hát xì. Thật đáng ghét, hàng này căn bản không một chút tự giác tính. Tối qua nếu không phải là nàng thả ra zombie sinh hóa virus đi. Bờ biển thị sao có thể có nhiều người như vậy được ăn dụng. Bị nắm thương biến thành zombie. Lúc này, không chừng toàn bờ biển thị người sống sót đô ở nguyền rủa nàng đâu. Ước, mặt trời lên cao, Thẩm Phi Phi nhìn chiếu đến trên đỉnh đầu đại thái dương. Nghĩ nghĩ còn là quyết định rời giường. Mặc dù nàng bây giờ không phải là nhân loại. Cũng không phải thủy biên cô nương, không cần mặt trời mọc mà tác, mặt trời lặn mà tức, thế nhưng nàng cũng là zombie nữ vương không phải, cũng muốn kiểm tra một chút của nàng zombie thủ hạ, tối hôm qua cho tới hôm nay vừa lên buổi trưa làm việc thành tích thôi. Vận dụng tam giai dị năng ở toàn thành trong phạm vi đại thể quét một chút. Thẩm Phi Phi đối toàn thành thế cục đã hiểu rõ với Tamani chậm rãi khóe miệng nổi lên mỉm cười. Toàn bờ biển thị, trừ góc tây bắc kia sử quân doanh ngoại, cơ hồ đều bị zombie các tiểu đệ phá được. Đương nhiên linh tinh, còn có chút quy mô nhỏ chống lại. Không được việc gì hậu, đại đa số may mắn còn sống sót nhân loại đều là miêu ở vật kiến trúc lý núp vào. Không dám ra đến, bờ biển thị đã bị zombie các khống chế được. Từ đó, nơi này chính là zombie lạc viên, nhân loại lò sát sinh. Từ đó, nơi này chính là nàng Thẩm Phi Phi địa bàn. Hôm nay, là nàng Phi Phi nữ vương hãnh diện, cùng nhân loại triệt để quyết liệt ngày. Còn tiếp chung, kính thỉnh quan tâm ni, hết chương.